Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 89, trang 89. Một tái một thân hắc y, cô độc một mình, một tái một thân áo xám, trên lưng cõng một khối thi thể, bên cạnh còn có rất nhiều tang thi ngắn ngủi giao thoa. Lúc sau bọn họ đi lên bất đồng con đường, chỉ còn lại ánh mặt trời căn cứ những người sống sót. Làm trận này kích đấu duy nhất thấy giả, bọn họ từ đầu đến cuối không hiểu ra sao cái kia hắc y nhân không phải lại đây cứu chúng ta người. Sao? Hắn đi như thế nào? Bởi vì phi cơ rơi tan đi. Chính là kia thiếu niên đâu? Còn có An An kia hài tử. Này hai đứa nhỏ đều là chúng ta căn cứ đi. Này đó tang thi bỗng nhiên không công kích chúng ta, hẳn là này hai hài tử làm đi. Xác thực nói, là An An đã cứu chúng ta. Ta nhưng thật ra có điểm minh bạch, tám phần là cái kia hồng mao khống chế này đó tang thi. Sau đó An An so với hắn lợi hại hơn, lướt qua hắn đem này đó tang thi khống chế được. Nếu là cái dạng này lời nói, kia hắc y nhân chẳng phải chính là hảo tâm làm chuyện xấu. Hắn thiêu chính là An An. Ngoặc kép, những người sống sót có thật nhiều vấn đề, cũng may tang thi đã đi. Bọn họ hiện giờ có rất nhiều thời gian tự hỏi mấy vấn đề này. Cuối cùng, vẫn là khoan thai tới muộn chịu xính dị năng giả trả lời bọn họ vấn đề, thật tiếp nhận rồi căn cứ. Trưởng mời ngoại giới dị năng giả, ở hắc y nam tử cùng pet đều rời đi sau. Những cái đó dị năng giả mới mở ra một nhà thật lớn phi hành khí đáp xuống ở ánh mặt trời căn cứ. Bên ngoài trên đất bằng, kỳ thật chúng ta đã sớm xuất phát, nhưng mà trên đường gặp được người kia, chúng ta không dám cùng lại đây. Người kia cũng không phải là các ngươi mời dị năng giả, hắn mới sẽ không tiếp thu bất luận kẻ nào mời đâu. Chỉ là hắn tựa hồ đặc biệt chán ghét tang thi, gặp được tang thi liền sẽ đi xuống rửa sạch. Lần này tám phần là hắn từ bầu trời nhìn đến các ngươi bên này nhiều như vậy tang thi. Ngàn vạn đừng cảm thấy đây là chuyện tốt. Người kia dị năng cường đại, nhưng mà chính là quá cường. Một diệt tang thi chính là đoàn diệt, liền người sống đều diệt ở bên trong. Các ngươi căn cứ thật là may mắn, cư nhiên có thể ở người kia rời đi sau lưu lại nhiều như vậy người sống. Thật sự thực may mắn, hắn kia hỏa lợi hại đâu, nghe nói liền linh hồn đều sẽ bị bỏng cháy sạch sẽ đâu. Nói một cái khác, thiếu niên là người nào, cư nhiên có thể cùng người nọ đánh cái lực lượng ngang nhau. Hảo, trước đừng nói nữa, rời đi đi. Không biết cái kia thiếu niên có thể khống chế này đó tang thi tới khi nào. Vạn nhất khống chế không được tang thi đi vòng vèo liền không hảo. Cùng này đó bên ngoài dị năng giả trao đổi tình báo, căn cứ trưởng thế mới biết chính mình đoàn người thật sự là tìm được đường sống trong chỗ chết. Không ngừng từ tang thi trong miệng tìm được đường sống trong chỗ chết, càng là từ bên ngoài xếp hạng đệ nhất đại ma đầu dị năng giả trong tay tìm được đường sống trong chỗ chết. Thở dài một hơi, nhìn xem trước người chính mình thủ cả đời, hiện giờ đã một mảnh phế tích ánh mặt trời căn cứ. Lại nhìn xem hai tên thiếu niên rời đi phương hướng, lão nhân trung quy là bàn tay vung lên, lãnh dư lại người ngồi trên dị năng giả phi hành khí, bọn họ cũng rời đi. Chương 51 nguyền rủa cùng hải vô dụng phong ma pháp, vết hành tẩu với tang thi đàn trung gian, bọn họ cùng nhau hướng về phương đông chậm rãi đi tới. Giống như hành hương, bọn họ cùng nhau đi ngang qua hạnh phúc căn cứ, lại đi ngang qua hoa viên căn cứ, cuối cùng còn đi ngang qua Tây Sơn căn cứ. Nguyên bản tuy rằng cũ xưa lại vui sướng hướng vinh ba. Cái tiểu khu hiện giờ dị thường rách nát, tường ngoài phá, bên trong nhà lầu đại diện tích tổn hại, Tây Sơn căn cứ thậm chí bị đốt thành một mảnh cháy đen phế thổ, hẳn là có người vì chống đỡ tang thi ở nơi đó đốt lửa. Bọn họ đi ngang qua thời điểm, dư hỏa thơ tát, Một người thiếu một nửa thân thể tang thi giãy giụa từ một khối đoạn lương hạ chạy ra. Ngay từ đầu vẫn là dương miệng rộng, một bộ tìm kiếm con mồi tang thi bộ dáng, nhưng mà không bao lâu, hắn bước chân dừng lại, miệng chậm rãi nhắm lại, thần sắc một lần nữa trở nên tường hòa. Sau đó, cũng gia nhập này chi đi về phía đông đội ngũ, thấy như vậy một màn. Pet cảm thấy chính mình tâm một lần nữa an ổn chút, quyền còn ở. Tuy rằng đã lâu dài không nói lời nào, chính là hắn còn ở. Sau đó bọn họ liền tiếp tục hướng đi về phía đông đi Tây Sơn căn cứ hỏa tắt với. Sau đó tuyết, ngay từ đầu là hạt mưa tiểu tuyết. Giống như Pet lần đầu tiên đến chỗ này khi vũ. Sau đó, hạt mưa, biến đại, biến thành lông ngỗng đại tuyết, hoàn toàn không chịu rét lạnh ảnh hưởng. Chỉ là hành tẩu tốc độ chậm chút, tang thi đại quân tiếp tục đi tới, nhưng thật ra Pet cảm thấy lạnh vô cùng. Trên người quần áo mùa đông sớm tại phía trước kia chàng chiến đấu kịch liệt chung tổn hại không? Sai biệt lắm, hiện giờ đại tuyết rơi xuống, hắn nháy mắt đánh cái giật mình. Nhưng mà không nói gì thêm. Thậm chí tạm dừng đều hoàn toàn không có. Hắn tiếp tục cùng các tang thi cùng nhau hành tẩu, cứ như vậy đi tới ban đêm. Pet đông lạnh đến đầy mặt đỏ bừng, lông mi đều bị trầm trọng bông tuyết áp sụp, lại lạnh lại mệt còn thực đói khát. Một cái lảo đảo thiếu chút nữa té ngã ở trên nền tuyết thời điểm. Hắn bị đỡ là vẫn luôn đi ở bên cạnh hắn một người nam tính tang thi, đỡ hắn ngồi dưới đất. Tên kia tang thi liền tiếp tục bất động, sau đó, mặt khác tang thi cũng bất động, dừng bước chân. Các tang thi đem Pet vây quanh ở trung gian, vì hắn chặn tứ phía mà đến phong tuyết. Ngay sau đó, càng có một người tang thi đệ một quả bật lửa cho hắn, bật lửa bật lửa. Pet nhìn về phía bốn phía tang thi, hắn lúc này mới phát hiện sở hữu tang thi cũng đều đang nhìn hắn. Hảo đi, ánh lửa hạ này đó mang theo huyết người chết mặt thoạt nhìn thực sự có điểm dọa người, đặc biệt bọn họ còn đồng thời thẳng lăng lăng mà nhìn chính mình, nhưng mà hướng chung quanh tang thi hơi hơi mỉm cười. Pet nhẹ giọng nói một câu cảm ơn ngươi quyền. Sau đó hắn liền dùng đông cứng tay triệu hồi ra một đoàn Julian thảo bậc lửa, lại triệu hồi ra một cây trái caca cùng một cây rau bulin. Ăn lên, trong bụng có đồ vật, trước người còn có đống lửa. Hắn cảm thấy hảo rất nhiều, mắt nhìn các tang thi vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích không có rời đi ý tứ. Hắn càng là dựa vào gần nhất tang thi trên đùi trực tiếp ngủ một giấc. Mà ở hắn ngủ thời điểm, sở hữu tang thi tựa như thị vệ giống nhau, lại giống một đạo mật mật rừng cây nhỏ, vì hắn che đậy phong tuyết, bảo hộ hắn, thẳng đến hắn ngủ no một lần nữa tỉnh lại. Hết chương.